Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297. Nước Mỹ, một vị trí hẻo lánh, dân cư thưa thớt trấn nhỏ thượng. Thanos ngồi ở ghế trên, sắc mặt thâm trầm, không nói lời nào. Loki ánh mắt tựa hồ có chút mơ hồ, trong tay một quyển sách trực tiếp khép lại đè ở trong lòng bàn tay. Cũng không biết hắn đến tột cùng nghĩ tới cái gì. Duy độc Red Skull, nhìn trên màn hình máy tính đã biến mất hồi lâu tín hiệu. Nhớ tới mấy cái giờ phía trước kia thông tan rã trong không vui điện thoại. Cùng với lúc sau liền hoàn toàn gián đoạn liên lạc, trên mặt biểu tình còn có vài phần bực bội cùng âm trầm. Mercil ở vào Thượng Hải Hydra tổng bộ cái. Kia thành viên, phía trước liền bởi vì nước ngoài phái quá khứ sát thủ mà cùng Red Skull xảo một đốn. Đương nhiên, đại cục làm trọng, tuy rằng đối phương hoàn toàn không quen nhìn loại này trực tiếp phái sát thủ đi giết người thủ đoạn. Nhưng là, đối phương vẫn là sẽ nghĩ cách giải quyết lần này phiền toái. Nhưng mà hiện tại vấn đề ở chỗ, vừa mới khắc khẩu quá kia thông điện thoại lúc sau, đối phương liền không còn có cùng Red Skull bên này liên hệ qua. Nhìn đến Red Skull mặt âm trầm bộ dáng, Loki không chút để ý liếc lại đây, vẫn là liên hệ không thượng sao? Có thể hay không là đối phương đem ngươi kéo đen? Không có khả năng, Red Skull quả quyết phủ nhận nói. Tuy rằng vừa mới hai người ở trong điện thoại liền thiếu chút nữa xảo đi lên. Bất quá, lưu tại Thượng Hải Hydra tổng bộ người kia, tâm tư kỳ thật tương đương trầm được, loại này đem nhận số di động kéo hắc một loại cảm xúc hóa phản ứng. Red Skull tuyệt đối không tin người kia có thể làm được ra tới. Vẫn luôn mặt âm trầm Thanos ngẩng đầu, không vui trầm giọng phân tích nói. Đó chính là hắn gặp cái gì không tưởng được phiền toái, Red Skull cái gì khẽ nhúc nhích. Lại vẫn như cụ cái gì cũng chưa nói. Sau một lát, hắn lại lần nữa ấn hạ quay số điện thoại kiện, bệnh viện một gian trong văn phòng. Còn đang đợi cái kia Hydra tổng bộ thành viên từ phòng giải phẫu ra tới mấy cái cảnh sát. Nhìn đến trên màn hình di động sáng lên tới đến từ nước Mỹ dãy số lúc sau. Cho nhau trao đổi một ánh mắt. Sắc mặt tức khắc biến đổi, làm sao bây giờ, mấy cái cảnh sát ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, trong đó có người bay nhanh hỏi, còn có chút nóng lòng muốn thử, cái này điện thoại, tiếp không tiếp, tiếp, một cái khác cảnh sát hoành hạ tâm tới, quyết đoán nói, giây tiếp theo, hắn duỗi tay cầm lấy cái này từ phát sinh nổ mạnh trong phòng cuối cùng lựa ra tới còn có thể dùng. Di động. Không chút do dự ấn hạ cắt đứt kiện, ngoặc kép, hảo đi, cái này điện thoại rốt cuộc muốn như thế nào tiếp. Nhìn chính mình đồng sự miệng không đúng lòng động tác, bên cạnh một cái cảnh sát khóe miệng vừa kéo. Sau đó hỏi, rốt cuộc, căn cứ Caesar cung cấp lời chứng, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, cái này đến từ chính nước Mỹ điện thoại, đó là phát sinh nổ mạnh phía trước. Cái kia Hydra tổng bộ thành viên cùng một cái khác sinh động ở nước Mỹ Hydra thành viên chi gian. Trò chuyện, hơn nữa, bắt đánh cái này điện thoại lại đây người kia, rất có thể ở Hydra tổ chức bên trong địa vị thập phần cao. Lúc trước cắt đứt điện thoại cái kia cảnh sát cầm lấy di động. Hơi trầm ngâm một lát, thực mau liền trực tiếp chiếu vừa mới cái kia số di động. Dứt khoát lưu loát hồi phục một cái tin nhắn tức. Còn ở cục công an làm ghi chép, ta rất có thể đã bị Thượng Hải cảnh sát theo dõi. Gần nhất trong khoảng thời gian này đừng cho ta gọi điện thoại, bên cạnh hai cảnh sát liền đứng ở. Bên cạnh, tự nhiên thấy được chính mình đồng sự đã phát cái gì tin nhắn trở về. Lập tức hướng về phía vị này đồng sự giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi, tuy rằng không biết có thể che lại đối phương bao lâu. Bất quá, ở kia phía trước, bọn họ nhưng thật ra còn có thể trước dụ ra lời nói thật. Xa ở bên kia đại dương Red Skull, ở chính mình gạt ra đi điện thoại bị người cắt đứt lúc sau. Còn không có tới kịp nổi trận lôi đình, liền lại thu được đến từ cái kia dãy số như vậy một cái tin nhắn tức. Sắc mặt của hắn biến đổi, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, dẫn xe mặt lại không nói lời nào. Thanos dương mắt nhìn qua. Ánh mắt tối tăm mà không kiên nhẫn. Loki nhưng thật ra nhướng mày. Lập tức hỏi, sao lại thế này? Đột nhiên lớn như vậy phản ứng. Là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Red Skull không nói chuyện. Chỉ là hít sâu một hơi. Chảo qua di động bay nhanh hồi phục nói. Người ở nơi nào? Bệnh viện, ra một chút ngoài ý muốn. Nơi này cũng còn có cảnh sát lưu thủ. Ta không có phương tiện. Có nói cái gì đều quay đầu lại nói, cái kia cầm di động cảnh sát ấn như vậy một cái tin nhắn. Tức lúc sau, vội vàng đưa cho bên người đồng sự xem siêu có người ý đồ xấu nhiều. Chớp mắt, liền nói, khẩu khí lại tức muốn hộc máu một chút, làm đối phương nhìn cũng trong lòng không đế. Mấy cái cảnh sát tụ ở bên nhau, tiếp thu ý kiến quần chúng, còn lại đưa ra không ít kiến nghị. Thành, cái kia cảnh sát cân nhắc, dựa theo Caesar phía trước làm ghi chép thời điểm nhắc tới cho chuyện nội dung. Thực mau lại bổ sung nửa câu lời nói. Ngoặc kép, ta thật là chịu đủ rồi cái kia ngu xuẩn. Sau đó mới đem một toàn bộ tin nhắn tức đã phát qua đi. Red Skull nhận được mặt sau tràn đầy oán giận tin nhắn tức. Cũng có chút không cao hứng, vốn dĩ cái kia sát thủ phái qua đi, đều nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Kết quả, Caesar thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Sự tình phát triển đến nước này, cũng đã có chút mất khống chế. Cố tình Thượng Hải Hydra tổng bộ người kia lại vẫn luôn không phối hợp. Còn vẫn luôn vênh váo tự đắc chỉ trích chào phúng bọn họ ngu xuẩn. Không đầu óc, Red Skull cố nén cháy khí. Nếu không có Hydra ở Trung Hoa thế lực xác thật vẫn luôn tương đối nhược thế. Hơn nữa khuyết thiếu cũng đủ hiểu biết, hắn đã sớm trở mặt. Trên thực tế, bởi vì Trung Hoa độc đáo xã hội hoàn cảnh, cùng với trước sau cấm thương xã hội bầu không khí, lưu tại Trung Hoa kia mấy cái Hydra thành viên, trên cơ bản đại đa số đều chỉ có thể là cung cấp một chút tin tức duy trì hồ sơ bảo quản công tác. Chân chính một đường hành động, trước nay đều trông cậy vào không thượng bọn họ. Loki lại trừ Red Skull liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Các người ở SHIELD không phải cũng có nhân thủ sao? Không thể nghĩ cách làm cho bọn họ cùng Thượng Hải phương diện giao thiệp. Sau đó đem người kia vớt ra tới. Red Skull mặt âm trầm chỉ xuống tay cơ, trầm giọng nói, hắn sáng sớm liền nói. Liền tính là nước Mỹ đại sứ quán qua đi, cũng tuyệt đối đừng nghĩ liền như vậy đem người vớt ra tới mang đi. Thanos có chút không kiên nhẫn. Nói, còn không phải là một sát thủ sao? Trước phóng đừng động, trọng điểm là, vũ trụ khối Rubik rơi xuống thế nào? Caesar như cụ an, nhiên, vô, bệnh nhẹ. Red Skull gần từng chữ một cười lạnh nói. Vũ trụ khối Rubik đương nhiên còn ở thân thể hắn, không hẹn mà cùng. Thanos cùng Red Skull ánh mắt tất cả đều chuyển hướng về phía Loki. Thân là tới thần vực Asgard vương tử, hơn nữa là lừa gạt chi thần, đối phó một người địa cầu. Loki tổng sẽ không có biện pháp đi. Loki phản ứng cũng thực mau, lập tức hỏi ngược lại, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Bọn họ tam phương là vì từng người mục đích, mặt cùng tâm bất hòa hợp tác, có thể đi cùng một chỗ thương lượng điểm sự tình, đã là đúng là không dễ. Muốn sai xử đến động Loki, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thậm chí còn, Loki tuy rằng sáng sớm liền nói, chính mình tâm linh đá quý bị Caesar cắp nuốt, nhưng là, lại trước nay ngươi chưa từng đã nói với Thanos cùng Red Skull. Caesar đều không phải là người thường, mà là một con đến từ chính Trung Hoa thần thoại trong truyền thuyết đại yêu quái ấu tể. Có thể biến thân bàn tay đại mao nhung nhung, móng vuốt nhỏ còn sắc bén đến có thể nhẹ nhàng cào phá lừa gạt chi thần Loki mu bàn tay cái loại này. Thanos cùng Red Skull tuy rằng cao mày, lại hảo ngôn hảo ngữ cùng Loki thương lượng nói, ngươi tưởng cái biện pháp. Trước đem Caesar trong cơ thể vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý làm ra tới. Ngoặc kép, Loki trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng lại là một mảnh âm tình biến ảo, phía trước chính hắn lại không phải không nhúc nhích qua tay. Đừng nói mặt sau bị hắn ca lôi thần tho phát hiện chuyện sau đó. Liền tính là lôi thần tho tìm đánh hắn phía trước. Loki cùng kia chỉ có Spider-Man Peter hỗ trợ Mao Nhung Nhung ấu tể đánh nhau. Trên thực tế, hắn cũng không có thể đánh thắng. Còn bị người ta cào một móng vuốt. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Loki hắn ca đều vẫn luôn lưu tại địa cầu không trở về. Loki không chút nghi ngờ. Chính mình một lộ diện, lôi thần tho là có thể nghe tin đi tìm tới đem chính mình mang đi. Nếu không có như thế, hắn nhàn rỗi không có việc gì muốn cùng Red Skull, Thanos này hai cái đồng dạng không đáng tin cậy ra hỏa hợp tác. Loki nhướng mày, đặc biệt đương nhiên đề nghị nói, chúng ta ở Trung Hoa, tất cả đều trời xa đất lạ, cũng không thích hợp làm quá nhiều động tác, không phải đã có một cái vết xe đổ. Huống chi, Caesar cùng SHIELD quan hệ luôn luôn không tồi. Chờ hắn từ nước Mỹ trở về, vẫn là cho các người ở SHIELD nằm vùng đi tiếp cận hắn tới làm chuyện này đi. Red Skull không kiên nhẫn nói, kia còn muốn bao lâu? Loki thình lình cười nhạo một tiếng, người hiện tại thân thể là Captain America giống nhau như đúc. Ta nhớ rõ. Caesar cái kia bạn tốt Peter, luôn luôn đặc biệt sùng bái Steve Rogers, ngươi muốn hay không đổi thân quần áo, từ hắn trên người vào tay, ba cái cho nhau thoái thác ra hỏa còn không có tranh ra cái nguyên cơ tới. Red Skull di động, lại đột nhiên lại thu được một cái đến từ chính Trung Hoa tin nhắn tức. Liền ở vừa mới, vài phút trước, kia mấy cái lưu tại bệnh viện chờ để người lâm vào một mảnh khôn kể yên lặng chung. Hảo sau một lúc lâu, mới có người mở miệng nói, hắn như thế nào không trở về lời nói. Không biết, đại khái là thật cho rằng bên này tình thế thực nghiêm trọng. Cho nên liền không hé răng đi, còn cầm di động cái kia cảnh sát hơi có chút chần chờ nói. Chúng ta đây có phải hay không có điểm lừa dối quá mức đầu. Lại dây cót huyền chuyển điểm tin tức qua đi thử xem. Hành, phát. Mấy cái cảnh sát cùng nhau gật đầu, có cái cảnh sát phản ứng mau, lập tức đề nghị nói, liền nói vừa mới từ ICU phòng bệnh ra tới cái kia kẻ phạm tội sự tình. Liền nói là vừa rồi cực cực khổ khổ từ bệnh viện tới bộ lấy tình báo, cái này hảo. Mặt khác mấy cái cảnh sát cũng đi theo gật đầu, liền ở Thượng Hải mấy cái cảnh sát còn ở vắt hết óc từ Red Skull nơi đó bộ tình báo thời điểm. Khách sạn ghế lô, một đám đại yêu quái, một con đại yêu quái ấu tể, hai cái người nước ngoài, cộng thêm duy nhất một cái chính phủ đặc biệt bộ môn quan viên tiểu triệu. Còn ở bàn tròn thượng ăn bữa tiệc lớn, tuy rằng rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá, mọi người đều biểu hiện đến tương đối tùy ý, cùng kỳ cái này làm ông chủ cũng đặc biệt hào phóng. Vì thế, đại gia ăn ăn uống uống. Nhưng thật ra chút nào hiện không ra câu thúc tới. Tiểu triệu nhìn trước mặt bày vài cái bàn ăn. Chính đại mau cắn ăn đến hận không thể đem nguyên hình đều hiển lộ ra tới cửu anh. Một tay đỡ chán, bật cười nói, ta có thể đều nghĩ ra được. Ngươi cùng tương liễu ở nhà ăn cơm thời điểm, sẽ là bộ dáng gì? Đại khái là, hai người một bên một cái, ngồi ở cái loại này kiểu tây bàn dài thượng. Sau đó các loại hình số lượng nhiều đạt 18 phân cơm hộp một chữ bài khai. Không có a, chúng ta hai cái căn bản ăn không đến một khối đi, đối với tiểu triệu mỉm cười nói. Cửu anh lại là lập tức phản bác nói. Suốt 18 phân cơm, hắn sẽ không nấu cơm. Ta cũng lười đến nấu cơm ơ siêu liền tính là mỗi ngày kêu cơm hộp đều là cái phiền toái. Ra tới ăn cơm cũng không phổ biến tâm. Quả thực nháo tâm đã chết, tiểu triệu bị cửu anh cấp ngạnh đến nói không ra lời. Chỉ nghĩ phun tào, nếu nào nào đều không hợp, các ngươi hai cái làm gì muốn một hai phải trụ cùng đi. Cửu anh lại xem xét hắn liếc mắt một cái, tuy rằng tiểu triệu không đem câu này nói ra tới, nhưng là cửu anh liền phảng phất nhìn thấu hắn tưởng niệm lẩm bẩm cái gì giống nhau. Không chút nào để ý liền mở miệng thản nhiên nói. Không cùng hắn trụ ta còn có thể với ai trụ a? Đối với cửu anh như thế đương nhiên hỏi lại, Tiểu Triệu ngay từ đầu còn có chút mộng bức, sau đó liền vẻ mặt khiếp sợ nghe được. Cửu Anh tùy tiện nói cái gì đều nói ra. Chúng ta hai cái đều có 9 đầu. Thân gián, như vậy thân thể nguyên hình tương đối đáp. Ngươi biết đi, Cửu Anh phun tào khởi chính mình tới cũng chút nào không yếu. Đặc biệt thông thuận liền lại nhảy xuống dưới. Thượng cổ thời kỳ đại yêu quái. Trừ bỏ long, phượng, kỳ lân linh tinh những cái đó nhất tộc sinh vật. Thật nhiều đại yêu quái đều là trong thiên địa độc nhất cái. Nhưng là người khác trên cơ bản đều là một cái thân thể một cái đầu. Liền tính hình thể không hoàn toàn giống nhau. Bất quá bọn họ lên giường hôn môi cũng chưa cái gì xung đột. Nhưng là ta nguyên hình không giống nhau a. Ta ngày thường ăn cơm đều phải ăn 9 phân, một cái đầu một phần, đỡ phải có xung đột, đổi thành yêu đương, 9 đầu liền đối với đối phương một người. Ngươi nói đây là thân ai không thân ai a? Còn không mỗi ngày đánh nhau, này có thể được không? Mắt thấy Cửu Anh đề tài càng ngày càng hoang bạo, Tiểu Triệu trên mặt biểu tình cũng rốt cuộc banh không được xích ma. Cảm tình, Cửu Anh cùng Tương Liễu sẽ tiến đến cùng đi. Chính là bởi vì bọn họ hai cái đều là một cái thân mình đối ứng 9 đầu. Tình huống như vậy hạ, bọn họ hai cái yêu đương, hoặc là trắng ra điểm, kỳ thật chính là trên giường 9 đầu có thể một chọi một. Cho nên có vẻ tương đối hài hòa đúng không? Tuy là hiệp quản hội người phụ trách, nhiều năm thấm vào ở các loại không thể tưởng tượng yêu quái Tiểu Triệu. Đều rốt cuộc nhịn không được lộ ra vẻ mặt tam quan tạc nứt biểu tình. Vốn dĩ đang ở nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu cái lậu ông ngoại cấp nấu tôm bóc vỏ viên bà ngoại. Nháy mắt ngẩng đầu, thần thái tự nhiên đúng lúc duỗi tay. Rõ ràng cách thật xa. Chính là, kia trong nháy mắt, nàng lại vẫn như cũ vẫn là lấy ra cái muỗng bính nhẹ nhàng gõ Cửu Anh một chút. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Uy, loại này còn có tiểu hài tử ở đâu? Nói chuyện chú ý điểm mơ siêu Cửu Anh nháy mắt bừng tỉnh. Trước nhìn Trúc Cửu Âm ra kia chỉ lớn lên rất xinh đẹp chính là mặt vô biểu tình tiểu ấu tể. Caesar, sau đó lại quay đầu gõ gõ bởi vì không hiểu tiếng Trung mà một chương mộng bức mặt Peter. Cuối cùng còn lại là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ Tony. À, cái này tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng là Trúc Cửu Âm trong miệng tiểu hài tử đại khái không bao gồm hắn. Còn không có dưỡng quá tiểu hài tử Cửu Anh lập tức sửa lời nói. À, chúng ta đây đổi cái đề tài. Đổi cái đề tài, làm một cái không cẩn thận liền gặp phải như vậy một cái đề tài Tiểu Triệu nội tâm. Hỏng mất một tay ấn thái dương. Liền đầu đều không nâng buồn đầu nghiêm túc ăn cơm. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình giống như cũng chưa cái gì dũng khí đi bắt Cửu Anh. Còn có tuy rằng trước mắt không ở. Nhưng là khẳng định cùng Cửu Anh trụ cùng nhau Tương Liễu đi hiệp quản hội đăng ký. Tràn đầy một bàn lớn từ đồ ăn, đếm đếm ít nói cũng có 20 mấy mâm, ăn xong lúc sau, Tiểu Triệu vốn dĩ cho rằng cái này không ở kế hoạch nội bữa tiệc cũng không sai biệt lắm nên như. Vậy kết thúc, nào nghĩ đến, Cửu Anh duỗi tay dùng cơm khăn giấy xoa xoa khóe miệng. Thế nhưng từ khăn trải bàn phía dưới lại rút ra một chương thực đơn. Ở đây nhiều người như vậy, lăng là không ai biết, hắn là khi nào viết hảo, Cửu Anh đem bên ngoài chờ người phục vụ tiếp đón tiến vào. Đặc biệt đương nhiên làm cho bọn họ giảng này một bàn không mâm đều triệt rớt. Sau đó tiếp tục một lần nữa thượng đồ ăn, chờ hắn xoay người trở lại ghế lô thời điểm, còn cười tủm tỉm nói một câu, à, ta còn cố ý điểm chút trà cùng trái cây, các ngươi có người đã ăn no nói. Chúng ta liền uống uống trà, tâm sự thiên trước kia liền thường xuyên cùng Cửu Anh liên hoan cùng kỳ. Biết được vạn vật bạch trạch, đồng dạng cùng Cửu Anh đã sớm nhận thức bà ngoại, hỗn độn tất cả đều thấy nhiều không trách, vững như Thái Sơn ở bên cạnh bàn ngồi. Nói thật, bà ngoại vừa mới ăn đồ vật bất quá, lúc này, nàng một người nghiêm túc nhìn chằm chằm, ông ngoại nơi đó đang ở cho nàng nấu con cua tiểu cái lẩu. Caesar cũng như cũ bình tĩnh ngồi, tuy rằng hắn đã ăn đến không sai biệt lắm, bất quá, đại yêu quái ăn uống vốn dĩ liền cùng người thường không giống nhau. muốn tiếp tục ăn kỳ thật cũng là không có gì vấn đề. Đến nỗi Tony cùng Peter, liền tính bọn họ tới Trung Hoa ra phía trước không thể thiếu ở trên mạng tìm tòi sửa sang lại một ít địa phương phong tục tập quán, nhưng là, đối với bàn ăn văn hóa, vẫn như cũ vẫn là có chút xa lạ, đối với cựu anh cách làm, cũng chỉ cho là văn hóa bất đồng, như cũ ổn định vững chắc ngồi, chỉ có Tiểu Triệu, trên mặt biểu tình lại một lần nhịn không được có chút băng rồi. Tới rồi mặt sau, trừ bỏ cựu anh ở ngoài, những người khác cũng liền căn bản bất động chiếc đũa, bà ngoại nhàn rỗi không có việc gì. Từ chính mình trong bao đem iPad lấy ra tới, nhìn xem trên bàn bãi đến còn rất xinh đẹp thịt nguội. Tâm tình vui sướng chụp ảnh, sau đó ở Tấn Giang diễn đàn đặc biệt khối khai cái gọi là có người thỉnh ăn cơm tân thiệp bắt đầu. Tưới nước, thiệp thực mau liền có mặt khác nhàn rỗi không ngủ yêu quái bắt đầu mạo phao. Bà ngoại cầm iPad, ngẫu nhiên lấy chiếc đũa kẹp điểm đồ vật ăn. Sau đó chính là nghiêm túc bắt đầu soát trang web. Hơn nữa, nàng còn thường thường đem iPad đưa cho ông ngoại Semersil Caesar đã yên lặng lấy ra di động. Thuần thục tìm được Tấn Giang diễn đàn đặc biệt khối. Quyết đoán làm lơ chính mình phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ chật ních vây xem quần chúng cùng ăn. Dưa người xem, thực mau liền tìm được rồi bà ngoại vừa mới vọng lại thiệp. Tony thò qua tới nhìn thoáng qua. Lặng lẽ ý bảo một chút Jarvis, nhưng mà, vài giây lúc sau, ở trên mạng gần như không gì làm không được Jarvis lại gần như chết máy giống nhau hồi phục nói. Không thể đi lên, cái kia Tấn Giang diễn đàn mặt khác khối cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng trang web không ổn định, server thường xuyên run rẩy một chút, nhưng là vẫn là có thể mở ra, chính là, Caesar trong tay cái kia đặc biệt khối. Phỏng vấn quyền hạn căn bản là bài trừ sở hữu bình thường IP địa chỉ. Nếu không phải nhìn đến Caesar xác thật đổ bộ lên rồi. Ta đại khái sẽ cho rằng, cái này khối tư thiết trí thượng chính là gạt người Tiểu Triệu không khỏi có chút tò mò. Nghiêm túc nghe xong trong chốc lát, ý thức được bà ngoại là ở soát cái kia yêu quái bên trong thường xuyên sử dụng đặc biệt diễn đàn. Lúc sau, còn có chút nhịn không được cười nói. A Di, không nghĩ tới ngươi cũng thường xuyên soát cái kia diễn đàn a. Hắn ở hiệp quản hội thời điểm, nhìn đến chính mình thuộc hạ nhân viên công tác ngẫu nhiên cũng sẽ ở đơn vị trên máy tính trộm lưu. Đi lên soát hai hạ, bao gồm hiệp quản hội ra sân khấu cái gì tân văn kiện tiêu đề đỏ. Trừ bỏ chính vụ công khai trên mạng ở ngoài. Hiệp quản hội một ít nhân viên công tác cũng sẽ chủ động đem văn kiện nội dung phát ở diễn đàn. Bà ngoại gật gật đầu, thuận miệng nói, ta còn có cái này diễn đàn quản lý viên quyền hạn đâu. Bất quá ta ngày thường lười đến đổ bộ, đều là trực tiếp dùng IP địa chỉ. Nói, bà ngoại còn cầm lấy iPad, cũng mặc kệ đẹp hay không đẹp, liền chụp một chương cửu anh trong miệng ngậm đồ vật. Hơn nữa không mang theo mỹ nhan đầu to chiếu, sau đó phát đến trên diễn đàn, cửu anh đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi lúc sau. Mới không rõ nguyên do mở miệng nói, chụp lén ta làm gì? Bà ngoại thuận miệng trả lời nói, nhà ngươi tương liệu muốn, cửu anh thiếu chút nữa sạc. Lập tức hét lên, ngươi tốt xấu chờ ta đem vừa mới kia khẩu cơm nuốt xuống đi lại chụp a. Thiếu chút nữa tạp ở trong cổ họng. Tác giả có lời muốn nói, hai chương hợp nhất, tác giả quân thủ đoạn lại bắt đầu đau os, hết chương.